Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kể chuyện ngày hôm nay để chúng ta đến với một câu chuyện dài tập rất hay của tác giả Nguyễn Ngọc Ngà và Đỗ Quang Dũng có tựa đề là Truyền kỳ Hắc Liên Hoa. Bộ truyện này của chúng ta có thời lượng dài khoảng 8 tập và chúng tôi sẽ phục vụ quý vị liên tục trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mười hai giờ đêm và một ngày giữa tháng 7, bầu trời lúc này đang có trăng xuông. Thứ ánh sáng màu trắng hơi bằng bạc đang cố gắng lách mình qua những đám mây đen mỏng manh che phủ, hòng muốn soi tỏ cả nhân gian, như muốn nhìn thấu tất thảy những sự việc mà những con người đang hòng muốn che đậy, giấu giếm, không muốn cho người khác biết. Những việc làm mà chỉ có những người như ông Cấn và cậu học trò đang lầm lũi thực hiện. Phía bên kia ngọn núi, cả một rừng cây cối âm u và tối tăm, từng tiếng gió rì rào va vào nhau nghe rợn người. Thỉnh thoảng có tiếng của động vật săn mồi ăn đêm, chúng như rú lên nhưng phấn khích khi bắt được con mồi, hoặc là tiếng rên rỉ đầy đau đớn của kẻ bại trận trước cuộc sống sinh tồn đầy khắc nghiệt của tự nhiên. Lúc này có hai bóng người đang tập trung làm việc gì đó. Trước mặt là một chiếc hương án nho nhỏ, bên trên có bày la liệt những thứ mà người bình thường mới bắt đầu nhìn vào cũng giật mình. Hai người gồm một người đàn ông trạc ngoại thất tuần dẫn theo một cậu bé tầm 15-16 tuổi. Họ chính là thầy trò đang luyện phép thu phục âm binh. Cậu nhóc đi theo ông chính là đồ đệ mới nhập môn tên là Túc. Ông Cấn năm nay hơn 70, nhưng ông không như những người khác. Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy như thế này thường thì cũng chẳng còn ai có thân thể khỏe mạnh, tráng kiện như ông. Nước già rám nắng phủ bụi thời gian, nhưng từ sâu trong đôi mắt của ông vẫn ánh lên nét cực kỳ minh mẫn thông tuệ. Ở cái tuổi của ông dường như đã tưởng việc nhận đồ đệ của mình dường như khó lòng thực hiện được. Bởi đã theo cái nghiệp này không đơn giản là nhận là nhận, còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố mà người đời vẫn gọi là duyên. Ngoài tính cách bền bỉ kiên trì học hỏi, cần phải có sự tàn nhẫn. Tàn nhẫn ở đây không phải là tàn nhẫn với người sống, mà là với những người đã chết, với những âm hồn. Với ông Cấn, việc thu phục những âm binh này dường như nó là nghiệp. Cái nghiệp mà ông đã chót mang theo lâu lắm. Dường như nghiệp chọn ông chứ ông chẳng chọn nghề. Vậy mà cuối cùng ông đã gặp được Túc, một cậu nhóc thông minh nhanh nhẹn. Và theo như ông Cấn nhận định rằng, chắc chắn cậu sẽ theo được nghiệp này, nối tiếp y bát của ông. Túc không có gia đình, là một đứa trẻ lang thang. Trong một lần ông Cấn đi chiêu binh thì gặp được nên mang cậu về nhà. Dần dà thấy cậu nhanh nhẹn thông minh nên ông đem lòng yêu mến và tin tưởng. Lại là người theo nghiệp âm cho nên ông rất tin vào số phận. Ông trời đã cho ông gặp Túc, tức là ông và cậu bé này chắc chắn là có duyên. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Túc đã gắn với ông được một thời gian khá dài. Cho đến bây giờ nhìn cậu cũng đã gần ra dáng thanh niên. Cũng chẳng biết là do gen di truyền của bố hay của mẹ mà nhìn Túc rất đẹp trai, khuôn mặt cương nghị thanh tú, ánh mắt ngay thẳng, hai tròng mắt thì trắng đen phân minh rõ ràng. Đôi môi đỏ như là đánh son kết hợp với hàng răng trắng bóc. Cặp lông mày kiếm đẹp như là tạc trên khuôn mặt vốn rất ưa nhìn của cậu, càng làm cho vẻ đẹp của Túc mang thêm một nét gì đó rất lạ. Ông Cấn yêu quý cậu học trò này lắm, tự dặn với lòng của mình dốc sức tài bồi cho cậu thành tài. Ước mơ của Túc là muốn được như thầy của mình, có thể sai được âm binh đi làm việc trực tiếp cho thầy. Có những việc mà ông Cấn làm khiến cho Túc trợn mắt há mồm. Chỉ bằng vài câu niệm chú đơn giản, vài tư thế tay bắt quyết, ông có thể sai được người âm làm việc cho mình. Túc hào hứng lắm cho nên rất chú ý và chăm chỉ học tập. Một lần Túc có ngỏ ý muốn bắt một vài âm binh để sai làm việc cho mình, nhưng ông Cấn nói với cậu: Ta xét năng lực đạo hạnh của con lúc này không đủ để lập tĩnh gia. Việc này là của cả đời, chứ không thể nóng vội một sớm một chiều được con ạ. Thúc âm thầm lắc đầu lẻ lưỡi, mặc dù tuy rất thích và mong muốn có được một đoàn âm binh để điều khiển sai khiến, nhưng cậu cũng biết khả năng của mình đến đâu, cho nên cũng không dám đòi hỏi nhiều. Có nhiều lần Thúc thấy ông Cấn học cả máu mồm máu mũi, khuôn mặt thì tái nhợt. Mỗi lần như vậy, dường như lại thấy sư phụ của mình thêm già đi mấy tuổi. Nhưng cậu để ý thấy sư phụ của mình có một cái chuông được làm bằng đồng đen, được chạm trổ cầu kỳ những ký hiệu lạ hoắc, chỉ bé bằng cái chén con. Ở giữa chiếc chuông đó có một quả lắc nhỏ bằng viên đá có màu đỏ như máu. Xung quanh chiếc chuông được bọc đồng cẩn thận, được nối với đế chuông bằng một sợi dây xích nho nhỏ. Mỗi lần ông Cấn rung cái chuông này lên thì chắc chắn là sẽ có chuyện. Một là có người đến điện của ông nhờ trục xuất âm hồn, hai là thầy đang gọi âm binh đi làm việc, hoặc là khao quân. Bởi năng lực của Thúc lúc này có hạn, cho nên chỉ cảm nhận được như vậy mà thôi, chứ chưa nhìn được hoàn toàn. Cậu còn nghe sư phụ giảng giải cặn kẽ. Đối với những vị thầy phù thủy xưa, âm binh là phương tiện nhanh chóng và đắc lực nhất để thực hiện công việc tức thì. Âm binh làm theo lệnh của thầy, tìm rõ căn nguyên, giúp đỡ nhanh chóng người dương và chống lại người âm các vong tà vong ác. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, binh được cúng lễ đàng hoàng như lính, được tướng khao thưởng ngày xưa. Lễ vật cúng khao binh từ đơn giản là muối gạo, bỏng ngô, cháo hoa cho đến long trọng với đầy đủ thịt cá, trái cây và rau quả. Là thầy phù thủy hay còn gọi là pháp sư sẽ khác với những nghề khác, mặc dù là có liên quan. Ví dụ như là thầy cúng, thầy phong thủy, thầy địa lý thì chưa chắc có thể đã làm được những việc mà pháp sư đã làm. Họ chính là những người tu tập rèn luyện đạo thuật, đạo pháp mà thành. Có thể họ là những người tu đạo. Nhiều pháp sư có năng lực rất mạnh, có khả năng điều khiển những âm binh cao cấp, hoặc chí ít thì cũng có thể điều khiển được những âm binh đó. Sự này cứ nhắc đến hai chữ âm binh, nhiều người lại cứ đánh đồng đều là một. Thực ra không phải là như vậy. Xưa vẫn có câu nói trần sao âm vậy. Xét về hai chữ âm binh theo tiếng Hán Việt, âm thì nói là chỉ về người chết vì cõi âm. Binh ở đây là binh lính, những toán quân, những người chết trận, đa phần là những người chết vì bảo vệ đất nước, cũng phân chia làm nhiều loại cấp bậc, có chính có tà, có thiện có ác. Nào là binh tổ kế thừa, tức là binh của những chư vị tổ sư theo dòng phái tu tập đạo pháp, đã có sẵn chỉ việc làm thủ tục kế thừa. Binh nối gót công khanh nghiệp đạo là loại binh mà các thầy có tổ tiên của mình làm quan tướng quân, có chức sắc lớn. Khi sống thì có ngai vị được nhiều binh lính theo, đến khi chết đi thì họ theo vị tướng quân ấy về, cũng có thể gọi là binh các cụ. Binh tự chiêu là do các thầy tự chiêu về được, có thể là dụ dỗ, có thể là cưỡng ép, hoặc có thể binh này tự theo thầy. Binh địa tự chú, tức là khi thầy mở điện hoặc lập tĩnh thất, đền thờ, thì những vong linh này đã có sẵn. Vì không nơi hương khói cho nên họ sống vất vưởng. Khi có điện họ cũng tự theo vào. Tùy theo năng lực của thầy phù thủy mà có thể trấn áp những vong linh, hay nói cách khác là dùng pháp thuật để sai khiến những vong linh làm việc trực tiếp cho mình. Thúc cũng là được chứng kiến cảnh thầy Túc sai âm binh đi tắt nước vào giữa đêm khuya, chỉ bằng mấy cái lá khô, cả một cánh lúa khô cằn chỉ sau một đêm đã đầy nước, chẳng nhìn thấy người đâu mà vẫn nghe tiếng tắt nước ầm ầm. Có một lần cậu suýt bị vật chết bởi trong một lần sư phụ đi làm lễ giúp người ở xã khác, hôm đó vì lau dọn bàn thờ. Nhưng vô tình tay của cậu chạm vào hai chiếc chuông bằng đồng có gắn viên đá lớn đỏ mà sư phụ đã dặn cậu tuyệt đối không được chạm vào. Đang lúi húi lau dọn đến bát nhang, khiếu tay của Túc vô tình chạm vào cái chuông. Chiếc chuông phát ra những tiếng kêu leng keng, cho nên Túc cầm lên tay lắc lắc. Bỗng nhiên cậu cảm thấy lạnh toát, cậu cảm thấy lông tóc phía sau gáy dựng ngược cả lên. Túc nhìn ra phía ngoài sân khi thấy bầu trời phía bên ngoài bỗng chốc tối sầm lại. Gió lớn đã bắt đầu nổi lên, hai hàng cây cao được thầy Túc trồng trước sân điện không có gió mà rung tít, cong như có người vít xuống. Rồi thật bất ngờ hai cánh cửa của ngôi điện như có người chạy ào vào đóng sập cửa lại. Chiếc chuông trên tay của cậu lúc này vẫn rung lên liên hồi, nhưng Túc vẫn cầm thật chặt, cố gắng không cho nó rơi xuống đất. Một làn khói mỏng manh màu đen bỗng nhiên tụ lại thành hình của một người có vóc dáng cao to, dữ tợn, rồi nhìn chằm chằm lấy Túc không chớp mắt. Túc vô cùng hoảng sợ, bởi vì lúc này mới về nhà thầy Cấn được mấy hôm nên chưa biết gì cả. Nào biết âm binh âm tướng là gì đâu. Túc chỉ biết rằng nơi đây là một cái điện thờ thật lớn, và chính thầy Cấn là người đã cưu mang và đưa cậu về đây làm những việc vặt trong nhà mà thôi. Đứng như trời trồng mất khoảng hơn một phút, Túc giật bắn mình lại lùi lại, khiến cho chiếc chuông trên tay càng phát ra tiếng kêu. Lúc này tiếng chuông phát ra đối với cậu không còn là âm thanh vui tai như khi nãy, mà là cực kỳ đáng sợ, khi mà tai của cậu nghe rõ mồn một âm thanh từ chiếc bóng phát ra. Gọi ta lên đây có việc gì? Dường như chiếc bóng cũng cảm thấy bị phiền, bởi theo như thói quen thường ngày của thầy Cấn, thì nếu như việc muốn giao phó thì thầy thường gọi vào ban đêm. Đằng này mới sáng ra đã bị làm phiền cho nên có phần tức giận. Ông là ai? Không thấy chiếc bóng trả lời, mà dường như Túc cảm thấy gian điện thờ lúc này đang hạ xuống thêm mấy độ, khiến cậu không rét mà run. Gọi ta lên đây có việc gì? Bóng đèn lúc này đã hết sức tức giận. Nó gằn giọng và dường như tiếng nói của nó lúc này vang lên trong tai của cậu bé, cũng dường như là tiếng quát nạt. Nó tiến một bước về phía của Túc. Túc sợ hãi đến mức mà ngồi thụp cả xuống. Nó gằn giọng và dường như tiếng nói của nó lúc này vang lên trong tai của cậu bé, cũng dường như là tiếng quát nạt. Nó tiến từng bước một về phía của Túc. Túc sợ hãi đến mức ngồi thụp xuống, đưa hai tay lên mặt che lại theo bản năng. Vô tình chiếc chuông lại phát ra tiếng kêu, nên càng khiến bóng đen muốn lao đến. Hình như bóng đen này rất sợ nghe thấy tiếng của chiếc chuông này thì phải. Bởi mỗi một lần thấy tiếng chuông vang lên, nó lại sợ hãi thu tay lại. Vừa ôm mặt xong, mắt của cậu vẫn hơi hé hé nhìn qua kẽ tay. Nhưng vì thấy bóng đen đang giơ bàn tay định chạm vào người, thì tiếng chuông lại vang lên, khiến cho bóng đen rụt tay lại. Gọi ta lên đây có việc gì nói mau. Lần này bỏ mặc hết tất cả sợ hãi, cậu bé 14 tuổi cảm thấy bị đe dọa, cho nên lắc mạnh chiếc chuông lần nữa. Tiếng leng keng phát ra liên tục, khiến cho chiếc bóng đen hai tay ôm lấy đầu, lùi ra xa mình hơn. Vốn rất thông minh cho nên Túc biết được đây chính là vật có thể sai khiến được bóng đen này, hoặc chí ít là có thể đe dọa được nó. Cậu liền dõng dạc nói bằng giọng ra vẻ như người lớn. Hôm nay thầy ta đi vắng, nhà ngươi hãy đánh cho ta hai cây cầu trước cửa, mang ra trồng sau nhà mau lên. Như lệnh. Tiếng của bóng đen vội vàng đáp trả và rồi nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện. Tất cả mọi thứ đều trở lại trạng thái ban đầu. Cậu nhanh chóng đặt chiếc chuông lên bàn thờ ở vị trí khi nãy, rồi âm thầm nghĩ bụng về nhà sẽ hỏi thầy Cấn. Nhưng khi vừa đẩy cửa chính bước ra, Túc giật mình khi nhìn thấy hai hàng cao trước cửa đã biến mất. Cậu liền chạy ra đằng sau thì thấy đã được đặt ở vị trí ngay sau, không có một dấu hiệu gì của việc đào bới. Thầy Cấn về nhà thì hai cây cao từ đằng trước nhà đã bị chuyển ra đằng sau thì liền hỏi Túc. Cậu liền kể lại đầu đuôi cho thầy nghe. Thầy Cấn âm thầm lè lưỡi nhìn kỹ Túc, rồi quan sát đánh giá cậu. Bởi nếu hôm nay nếu không phải là Túc mà là người khác, có lẽ đã bị âm binh của thầy nuôi vật chết bất đắc kỳ tử. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may. Bởi nếu như không có sự việc này thì ông chẳng bao giờ biết được Túc là người có duyên có căn cơ để theo nghiệp này. Vì chẳng phải ai cũng có thể nhìn thấy được đám âm binh hay giao tiếp được với chúng. Để thực hiện được điều này, cần rất nhiều yếu tố. Đây đúng là người đàn ông đang tìm kiếm bấy lâu nay, đã tưởng y bát của mình bị thất truyền. Lúc này ông Cấn nhìn Túc bằng một ánh mắt cực kỳ yêu mến. Cậu chính thức được ông Cấn coi như đệ tử từ ngày hôm ấy. Giữa ánh trăng của tháng 7, tháng cô hồn dã quỷ, ở nơi đồng không mông quạnh, rừng rú âm u càng làm cho không khí nơi này thêm phần quỷ dị. Ông Cấn và đệ tử nghe được tin là nơi đó có một đoàn âm binh rất mạnh, bởi vì nơi đây chính là một bãi tha ma chôn cất vô số hải cốt. Dặn dò đệ tử vài câu, ông Cấn ăn mặc chỉnh tề bắt đầu lên hương, lầm rầm khấn vái. Rồi bằng giọng nói như chiêu hồn, như động viên, như an ủi, có lúc thì như ra lệnh. Rồi tiếng mõ vang lên đều đều vang lên giữa cánh rừng già, không khỏi khiến cho Túc thấy rợn rợn. Dưới ánh sáng leo lét của chiếc đèn dầu cổ xưa đang lè lói cháy trên hương án, ngọn lửa phát ra từ chiếc đèn đặt trên bàn kêu lách cách, bập bùng như đang nhảy múa trước mặt của Túc. Đây là lần đầu tiên cậu học trò được sư phụ dẫn đi chiêu binh, nên Túc chăm chú quan sát, để ý từng động tác của ông Cấn. Tiếng gió thổi rì rào kết hợp với những âm thanh càng lúc càng lớn của chiếc mõ và những tiếng khấn bái lầm bầm của thầy Cấn phát ra, cộng với việc thầy mặc bộ quần áo màu đỏ có thêu những hoa văn cầu kỳ mà thầy Cấn đang vận trên người. Nhìn thầy Cấn lúc này như biến thành một người khác vậy, chẳng còn gì là dáng vẻ của một ông lão hom hem gần đất xa trời nữa. Thay vào đó là một sự nhanh nhẹn hoạt bát như thời trai trẻ. Có lẽ do sự hứng thú vì đây là nơi mà ông cảm thấy có một cái gì đó rất mạnh mẽ, nên ông muốn khám phá tìm hiểu. Thêm vào một việc nữa, hôm nay chính là buổi đầu tiên ông dẫn đệ tử đi thực tế việc chiêu hồn thu binh, nên tâm trạng của ông phấn chấn lạ thường. Lúc này cũng chẳng biết do gió thổi hay do gì mà bộ quần áo thầy Cấn đang mặc rung lên phần phật. Bộ râu với mái tóc dài trắng như cước của thầy không khỏi làm cho nhiều người liên tưởng đến những vị thần tiên trong các câu chuyện cổ tích. Mặc dù nước da màu đen có đầy những vết nhăn nheo do thời gian, nhưng cũng chẳng làm cho ông mất đi dáng vẻ phúc hậu tiên phong đạo cốt xuất thần. Khi tất cả những vật dụng cần thiết ra hương án đã được bày ra một cách chủ đích xong, thầy Cấn cho một nén nhang to bằng ngón chân cái, bắt đầu ngồi xuống, một tay bắt quyết. Những ngón tay của thầy rất linh hoạt, uyển chuyển, từng ngón tay đan vào nhau, chuyển đổi từ tư thế này sang tư thế khác. Bắt quyết từ thức thứ 1 cho đến thức thứ 5 thì bắt đầu dừng lại trước ngực, rồi bất ngờ thầy đưa bàn tay phải, lấy chiếc mõ đang đặt trên bàn. Chẳng biết được làm bằng thứ gì vẽ thành một vòng tròn lên không trung. Chiếc mõ này nhìn có vẻ rất cổ kính, chẳng biết làm bằng thứ gì, nhưng được tạo hình như một chiếc đầu lâu. Chiếc rồi mõ cũng rất đặc biệt, nó có hình dạng như một khúc xương khuỷu tay trái người, nhưng mà đã được bọc thêm một lớp da thú màu đỏ. Cũng chẳng biết là da của loài thú nào, ở đầu còn lại của khúc xương thì để nguyên. Trên thân chiếc rùi làm bằng khúc xương khuỷu tay đó được chạm trổ những hình vẽ cầu kỳ, mới nhìn thôi cũng toát lên dáng vẻ tà mị, có cảm giác lạnh lẽo ghê sợ. Cậu thiếu niên tin Túc, mặc dù theo thầy Cấn ở nhà thầy được một khoảng thời gian khá dài, nhưng mỗi lần đi cùng với sư phụ, những việc làm của thầy Cấn đều rất bí hiểm. Càng như vậy càng khiến Túc tò mò hào hứng. Trong tâm niệm của một cậu thiếu niên bình thường thì cũng dễ hiểu, bởi con người ta thường ngưỡng mộ hoặc run sợ trước những việc mà người bình thường cho dù có muốn nằm mơ cũng chẳng bao giờ có thể tưởng tượng ra nổi. Cũng chẳng biết nguyên nhân là do đâu mà cậu lại rất thích ngắm nhìn thầy khi mà luyện phép. Có lẽ do lúc ấy nhìn thầy Cấn có sức hút đặc biệt với cậu, hoặc là những động tác khi thầy thi triển đối với cậu là một thứ gì đó luôn lôi cuốn. Đang suy nghĩ vẩn vơ, tâm trạng của Túc vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, bởi đây là lần đầu tiên được chứng kiến tận mắt màn chiêu binh của sư phụ mình, cho nên rất hồi hộp. Bất ngờ có tiếng nói của sư phụ văng vẳng bên tai của Túc. Còn hãy nhớ, nếu nghe thấy có tiếng người gọi hay có gì lạ thì tuyệt đối không được trả lời ngay hoặc là ngoảnh mặt lại về phía sau lưng. Chỉ được phép nhìn thẳng về phía trước. Dù có là ai gọi con đi chăng nữa, nếu trái lời thì chắc chắn con sẽ gặp tai họa. Hãy nhớ, ta lúc ấy sẽ rất bận không thể cứu được con. Nhắc lại, không nghe, không nhìn, không nói. Mặc dù chỉ là tiếng nói thầm ở bên tai, nhưng với Túc thì giọng nói của thầy Cấn lúc này vẫn vang lên rõ mồn một, như còn vang vọng mãi ở trong đầu. Trước mặt của cậu nhóc lúc này, thầy Cấn như thực như ảo vậy. Tai của cậu nghe thấy từng tiếng gõ mõ đang dồn dập của thầy Cấn mỗi lúc một to, dồn dập hơn. Nơi tạ thế rừng thiêng nước độc, quan quân cùng chư tộc uy linh, chốn đây đã hiến thân mình, khiến cho chúng giặc thất kinh bạt hồn. Này đã rõ nguồn cơn mọi chuyện, xin quay về tế điện nhà ta. Xét theo công tráng xưa mà, về đây thụ hưởng hương hoa vị tài. Giọng nói dõng dạc hùng hồn uy lực của thầy Cấn kết hợp với tiếng mõ dồn dập liên tục vang lên, như mời gọi, như nịnh nọt, như đe dọa. Dưới đêm khuya dưới ánh trăng sáng nhờ, kết hợp với bóng của chiếc đèn dầu leo lét phản chiếu xuống dưới đất những hình bóng chập chờn như đang nhảy múa, càng khiến cho khung cảnh lúc này thêm ma mị ghê sợ. Lần thứ nhất khi nghe những câu khẩu quyết của thầy Cấn mới bắt đầu vang lên, từ lúc cố gắng trấn tĩnh xung quanh xem có gì xảy ra hay không, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì cả. Xung quanh người cậu chỉ là màn đêm đen kịt, mặc dù được chiếu sáng bởi ánh trăng lờ mờ cộng với ánh sáng từ chiếc đèn dầu đỏ quạch hắt hiu, càng mắt ra cũng chẳng có gì động tĩnh. Ba tiếng mõ lại vang lên, khiến cho Túc giật mình chú ý. Phía trước mặt thầy Cấn liền búng ngón tay, xuất hiện một lá bùa màu vàng. Bên trên có vẽ loang hoàng những ký tự màu đỏ, rồi châm lửa đốt. Chiếc bùa cháy bùng lên rồi tắt ngấm. Ngay lập tức thầy Cấn thả cho của lá bùa vào một ly rượu trắng, khiến ly rượu đã chuyển sang màu đen kịt. Ly rượu đó ông đã đổ ra phía trước mặt viết thành chữ khai bằng chữ Hán. Rồi thầy tiếp tục đọc bằng một ngữ điệu như nịnh nọt chiêu an. Đầy nghĩa địa cô đơn lạnh lẽo, chút hương thơm ta kiệu hồn về. Xa rời tơi trốn lạc mê, giới nghiêm xin lập lời thề tại đây. Tiếng nói vừa dứt thì Túc cảm thấy mắt của mình hoa lên. Dưới chân của cậu có một cảm giác như chuyển động. Từng phiến lá cây trong khu rừng bỗng nhiên thổi thật mạnh, nén nhàng tỏ bằng ngón tay như có người thổi khiến nó đỏ rực lên rồi bùng lên. Thấy phép của mình vừa làm đã linh ứng, nhanh như chớp thầy Cấn liền lấy một chiếc tước có dáng vẻ rêu phong cổ kính, bên trong đựng một thứ dung dịch có màu đỏ thẫm nhìn như máu. Khi trước Túc cũng từng hỏi sư phụ mới biết đây là chu sa. Thầy Cấn với tay cầm vào một thanh kiếm gỗ, trên thân kiếm được đẽo gọt cẩn thận hình của những đồng tiền âm dương nối với nhau cực kỳ khéo léo, rồi đổ ra xung quanh chỗ của mình ngồi. Bỗng nhiên Túc nghe thấy tiếng ngựa hí, rồi hình như có cả tiếng trống trận văng vẳng từ xa tiến lại, khiến cho tim của cậu đập thật mạnh, khiến cậu khá là hoảng sợ lo lắng. Khi lướt mắt nhìn về phía sư phụ của mình, Túc há mồm, bàn tay bất giác đưa lên che miệng, biểu hiện ngạc nhiên tột độ. Thầy Cấn khi nãy đang ngồi khoanh chân dưới đất, lúc này đã đứng lên. Hai bàn tay chầm vào nhau rồi bắt quyết. Các ngón tay tạo ra một hình dáng kỳ lạ, rồi bàn tay phải liền thu về phía trước ngực. Các ngón bàn tay trái đưa ra rồi nhanh chóng kéo lại. Có cảm giác thầy Cấn đang rất cố gắng, nên khuôn mặt đỏ gay. Mái tóc dài của thầy khi trước búi gọn gàng, hiện giờ cũng bung ra tung bay phất phơ trước gió. Cơ thể già nua của thầy Cấn rung lên bần bật, bộ quần áo màu đỏ ông đang mặc cũng tự động tung bay, như có gió thổi kêu lên phần phật. Cậu nhóc thấy sư phụ của mình đang lầm bầm ở trong miệng, nên không nghe rõ được tiếng. Bất ngờ thầy Cấn đưa hai bàn tay chập lại nhau, cúi khom mình lại, hướng về khoảng không trước vái một vái. Khuôn mặt biểu lộ sự thành kính tôn trọng. Nhưng chỉ khoảng giây lát, lại thấy ông Cấn đi giật lùi lại hai bước thật nhanh, bước chân có vẻ rất nặng nề. Bất ngờ ông Cấn đưa tay chụp lấy cây kiếm bằng gỗ đã chuẩn bị trước, trên hương án lấy ra và quát lớn. Rượu mời các ngươi không uống, uống rượu phạt sao? Liền lúc đó nhanh như cắt, thầy Cấn nhúng một thanh kiếm gỗ vào một chậu nước có màu đen trước mặt, rồi thổi một hơi thật mạnh vào đó, rồi vung lên một đường thật mạnh về khoảng không trước mặt của mình. Không khí lúc này thập phần quái dị. Nếu người bình thường nhìn vào chỉ thấy một người mặc bộ đồ đỏ, trên người nai nịt gọn gàng đang cầm một cây kiếm gỗ, múa máy quay cuồng. Nhưng với Túc và thầy Cấn lúc này thì thật ác liệt. Văng vẳng bên tai của Thúc bỗng vang lên ba hồi trống trận, thúc giục kèm theo tiếng ngựa hí vang rền. Từ phía rừng xa xa trước mặt, một làn khói mỏng manh màu đen nhanh chóng tiến lại phía này, lao thật nhanh về phía thầy Cấn, rồi như là muốn bao phủ cả người của ông. Chỉ chờ có như vậy, thầy Cấn liền rút chiếc chuông màu đen giống trong người, rồi lắc 7 lần thật mạnh. Khoảng không trước mặt lúc này đã thấy nhiều làn khói màu trắng dày đặc lao về phía của thầy Cấn. Tiếng chuông vang lên theo nhịp điệu, tiết tấu đúng 7 nhịp thì dừng lại. Thầy Cấn xoay một vòng tròn rồi lại ngồi thụp xuống. Một chiếc hộp gỗ màu xanh ngọc bích đã xuất hiện trong tay của thầy Cấn, đã chuẩn bị trước bật nắp ra. Ở bên trong có 7749 hạt đỗ màu đen, được thầy Cấn vung ra tứ phía rồi quát lớn. Tát đậu thành binh hiện. Những động tác của thầy Cấn nhuần nhuyễn uyển chuyển, có cảm giác như thầy Cấn đã biến thành một người khác. Đôi mắt sáng quắc, khuôn mặt dữ tợn, giọng nói trầm ổn uy lực. Khi những hạt đỗ vừa chạm xuống đất kêu rào rào, thì bỗng nhiên chúng như có linh tính, chẳng mấy chốc đã chìm hẳn xuống đất không thấy tăm hơi. Chỉ trong chớp mắt, từ dưới lòng đất, từng làn khói màu trắng từ dưới đất nhanh chóng tụ hợp thành một đội quân 48 người, như ẩn như hiện. Ánh trăng trên bầu trời lúc này cũng bất ngờ bị che phủ vào tầng mây, trả lại cho không gian một màu đen âm u vốn có. Chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn dầu hiu hắt lè lói một đống lửa tàn. Gió vẫn thổi vù vù trên những tàng cây, từng phiến lá khô bay xào xạc, không khỏi khiến cho lòng người thêm bấn loạn. Túc đứng cách thầy Cấn một đoạn khá xa, cậu cũng biết thân phận không thể giúp được gì, nên chỉ biết quan sát và nhớ kỹ lời sư phụ dặn. Không nghe, không thấy, không nói. Bởi thầy của Túc cũng có đôi ba lần nói qua với vợ của cậu rằng, âm binh chính là những vong linh, họ có linh tính và giữ kỷ luật. Khi sống như thế nào thì khi mất đi sẽ như thế. Nếu may mắn thu phục hoặc là chiêu dụ được một vong linh, thì chính vong linh đó sẽ bị ảnh hưởng bởi tính cách của người sở hữu vong linh đó. Vì dù sao họ cũng chỉ là những vong hồn, không có bản thể. Nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ, đó là những vong linh tự tu tập, gặp được cơ duyên nào đó mà tiến hóa, thì âm binh đó sẽ có khả năng điều khiển ngược lại người sở hữu mình, giống như là một dạng ký sinh. Người tu luyện sở hữu vong linh càng tà ác, thì vong linh cũng theo đó mà tà ác theo. Vậy nên muốn theo nghiệp này không đơn giản chút nào, và cũng chẳng phải ai cũng có thể theo được. Có những vong linh cấp cao bị thu phục bởi những thầy phù thủy cao tay, họ có thể hô mưa gọi gió. dùng những vong linh hay gọi là những âm binh này đi chiến đấu với những đội quân của thầy khác thu phục được. Mỗi một thầy phù thủy đều có khả năng điều khiển âm binh tùy theo năng lực khác nhau. Bất chợt tôi cảm thấy tóc gáy phía sau đầu của mình dựng đứng lên, như có một luồng khí thật lạnh lẽo thổi thúc vào. Đang giữa mùa hè, mặc dù là nơi rừng núi cũng không thể lạnh đến mức như vậy. Cậu cố gắng trấn tĩnh không quay đầu lại nhìn về phía sau lưng, nhưng càng như vậy hơi lạnh càng thêm dữ dội, khiến cho Túc run lên bần bật. Không nghe, không nhìn, không nói. Tôi cố gắng thầm nghĩ trong đầu, nhầm đi nhầm lại, tập trung tinh thần giữ cho thật tỉnh táo, chăm chú nhìn về phía trước. Những bóng trắng do những hạt đậu biến thành ngay lập tức tụ họp lại, tạo nên một thế trận giằng co với những bóng đen mà thầy Cấn đang ra sức thu phục. Những tiếng bình khí va vào nhau nghe chan chát, tiếng rên rỉ với những tiếng hét cuồng loạn và tiếng ngựa hí như rung chuyển cả cánh rừng. Không kể từ lần đầu tiên gặp người lạ hôm lau dọn ban thờ nhà thầy Cấn, do vô tình tay của cậu chạm vào chiếc chuông huyền bí của sư phụ lúc ở nhà thầy, khiến cho âm binh đó phải chịu sự chi phối của chiếc chuông, cho nên đành phải nghe theo lệnh của mình. Từ lúc chưa gặp lại bóng trắng đó thêm lần nào nữa, những vệt khói trắng và đen hai bên đang giằng co quyết liệt. Nhưng thật bất ngờ, từ dưới lòng đất bỗng nhiên xuất hiện một bóng màu trắng mà Túc nhìn rất quen mắt. Cố mở mắt ra thật to thì nhìn thấy đó chính là kẻ mà ngày hôm dọa cho cậu sợ đến suýt ngất. Âm binh này theo như tìm hiểu của cậu thì rất mạnh, là kẻ trước kia khi gã vẫn còn sống thì những người có danh tiếng chức sắc có lẽ vì cảm phục thầy Cấn hay vì lý do nào đó đã chấp nhận cam tâm tình nguyện chịu sự sai bảo của thầy, đi theo thầy Cấn cũng từ lâu lắm. Với thầy Cấn đây như là một chiêu bài cuối cùng, chỉ khi nào gặp trường hợp khó xử mới để cho binh này xuất hiện. Trận chiến này của thầy trò ông Cấn ác liệt nhất từ trước đến nay, bởi đây là cả một đoàn âm binh chứ không phải là những âm vong đơn lẻ yếu nhược. Đội âm binh này mặc dù chỉ với số lượng ít, nhưng dù sao khi mà sinh thời được rèn luyện khá bài bản. Công mày gặp thầy Cấn tài cao gan lớn mới liều mình thu phục. Bởi cái giá phải trả sẽ rất đắt, nếu như gặp thầy nào non tay hơn chắc chắn sẽ bị cắn trả. Nhẹ thì bị suy giảm năng lực, nặng thì nguy hiểm đến tính mạng. Luyện âm binh cũng như là chơi với con dao hai lưỡi, nếu không cẩn trọng sẽ đứt tay. Thầy Cấn biết được vong linh cầm đầu toán âm binh này chính là một người khi sống cũng là kẻ có bản lĩnh tên là Toản. Phong này không phải là hạng ham sống sợ chết. Trong một lần cùng đồng đội đi tuần tra bị mai phục nên bị quân địch hạ sát. Nhưng Toản cương quyết tử thủ, cùng với anh em cuối cùng đã anh dũng hy sinh, cùng với hơn 20 đồng đội của mình. Khi nãy thầy Cấn nghiêng người chắp tay vái một vái về phía của người này, chính là bày tỏ lòng thành kính với người đã khuất, bày tỏ sự ngưỡng vọng đến sự trung kiên với âm binh này. Nhưng chính vì sự trung kiên của mình, cho nên khi biết được thầy Cấn muốn thu mình làm âm binh, chịu sự sai bảo của người khác, nên làm cho vong linh này nổi giận. Liền cùng với đồng đội của mình xông lên chiến đấu với thầy Cấn. Thầy Cấn thì lại càng kích thích, bởi nếu thu phục được âm binh này nữa, thì dưới tay của thầy sẽ thêm được một hạ thủ rất mạnh, nên chẳng thể nào muốn bỏ qua cơ hội này. Tát lạp, âm binh tên Toản cưỡi ngựa, thúc giục thật mạnh đôi giày có gắn đinh vào bụng của con ngựa đang cưỡi, nhằm chạy trốn. Gã đã nhận ra được một vong linh vừa mới xuất hiện, có năng lực mạnh như gã, thậm chí là còn hơn. Bởi vì chiếc bóng này xuất hiện chính Toản cũng không phát hiện ra. Chứng tỏ âm binh này một là thủ pháp gì đó che giấu đi mùi của mình, hoặc là pháp lực phải có sự chênh lệch tuyệt đối. Toản cũng là một âm binh theo dạng chết lâu cho nên lão luyện. Bao năm nay vẫn cùng với đồng đội của mình đi tuần và bảo vệ nơi này. Nếu không tỉnh táo thì có lẽ đã bị các pháp sư thu phục từ lâu. Đồng đội của Toàn thấy đội trưởng quay ngựa bỏ chạy, liền nhanh chóng rút lui về phía khu rừng, nhanh như chớp trả lại cho khu rừng sự im lặng. Mọi chuyện diễn ra nhanh như là một cơn gió. Thầy Cấn chưa kịp phản ứng thì một luồng khói trắng từ phía khu rừng nhanh chóng quay lại, ngừng tụ thành hình bóng của một người đàn ông cao lớn, nhìn về phía của thầy cúi đầu cấn khẽ nói: "Chúng chạy thoát rồi, chủ nhân." Nghe xong câu nói đó thì bóng trắng này lặng lẽ đứng phía sau lưng của thầy Cấn, điều bộ rất là khúm núm. Khẽ gật đầu rồi thầy Cấn nhìn về phía bóng trắng bằng đôi mắt sáng bừng. Ông Cấn lẩm bẩm: "Quái lạ, tại sao ta cứ có cảm giác có người đang nhìn mình? Mặc dù khu rừng này trước khi vào đây ta đã bày ra trận pháp, nếu có kẻ nào vào thì phải biết chứ." Rồi ông nhìn về phía Thúc nói bằng một giọng trìu mến: "Thế nào, còn thấy có thú vị không?" Thúc ngẩn ngơ chứng kiến từ đầu cho đến cuối mọi chuyện, nhưng thực sự mà nói là pháp lực chưa đủ, nên chỉ nghe được bập bõm. Với các loại âm binh, nếu bình thường thì họ luôn tồn tại dưới dạng những làn khói mỏng manh, cực kỳ ít người mới có khả năng nhìn rõ ràng được cả thân hình như đội trưởng tên Toàn khi nãy, hoặc cái bóng trắng đang đứng trước mặt của sư phụ. Không trả lời trực tiếp câu hỏi của sư phụ, ánh mắt của Túc len lén nhìn về phía bóng trắng đang ngoan ngoãn đứng kế bên người của ông Cấn. Cậu nhận ra đây chính là kẻ hôm trước ở nhà, nhân lúc sư phụ đi vắng định bắt nạt mình. Nên lúc này Túc có vẻ khá sợ hãi, cậu giật mình khi âm binh này cũng liếc đôi mắt nhìn về phía Túc, khiến cho cậu ta phải lùi người lại. Chưa kịp định thần thì bỗng nhiên có tiếng ngựa phi, tiếng trống trận dồn dập lại vang lên, đang chạy về phía này, khiến cho ông Cấn cùng Túc và bóng đen đều ngẩng đầu nhìn về phía trước. Một cảnh tượng hết sức hãi hùng đang diễn ra. Đã quá giờ Tí sắp chuyển sang giờ Ngọ, ánh trăng đã bị che khuất hẳn bởi những đám mây đen vẩn vũ. Bầu trời lúc này cũng trở thành một màu đen sâu thăm thẳm. Từng đám mây đen lũ lượt kéo nhau, hòng che khuất như là muốn nuốt chừng cả không gian. Không khí u ám một cách thật đáng sợ. Khi nãy vẫn còn tiếng của những loài động vật ăn đêm, dường như là chúng cảm nhận được sự nguy hiểm đều chạy trốn xa khỏi nơi này. Thầy Cấn giật mình theo gương mặt già nua biểu hiện sự lo lắng lẩm bẩm với Túc. Nhanh chóng thu dọn mau lên, nhớ xóa sạch mọi dấu vết, ta linh cảm sẽ có chuyện chẳng lành. Nói rồi thầy Cấn đưa bàn tay trái lên bấm độn tính toán. Túc vội vàng làm theo lời của sư phụ, mặc dù cậu không hiểu điều gì đang xảy ra, nhưng nhìn nét mặt và sự vội vàng qua lời nói của thầy Cấn thì cậu cũng hiểu được sự việc không đơn giản một chút nào. Chẳng biết là đen đổi hay là gì mà buổi đầu tiên đi theo sư phụ học phép chiêu binh lại gặp ngay hẳn một đội âm binh cứng như vậy. Mặc dù là sư phụ là một thầy pháp cao tay, cũng không thể thu phục nổi. Chỉ trong giây lát, cậu học trò đã thu dọn tất cả đồ đạc. Rồi Túc nhìn xung quanh quan sát, nhìn về phía sư phụ lúc này vẫn đang chăm chú bấm độn tính toán lẩm nhẩm: "Giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý, Tí Sửu dần mão thìn tị ngọ mùi thân dậu tuất thời." Nhìn ngón tay cái của sư phụ liên tục điểm vào những đốt ngón tay khiến cho Túc cảm thấy khá là hồi hộp. Cậu chỉ biết lặng im nghe ngóng quan sát tình hình. Bỗng nhiên thầy Cấn liền chắp tay vào nhau, đan vào tạo thành một tư thế kỳ lạ. Mặt của thầy hướng về phía khu rừng mà nói lớn: "Phong tựa như phong, nhưng nào phải phong, cao tay lắm, thần thánh vương nào mau hiện thân cho Cấn mỗ được mở rộng tầm mắt." Vừa dứt lời thì thầy Cấn liền vung tay áo, chiếc áo pháp sư màu đỏ áo rộng thùng thình lên trên ngang mặt. Trên tay của thầy lúc này đã xuất hiện một chiếc hộp gỗ màu xanh ngọc khác. Nếu như Túc đoán không nhầm, thì đây chính là chiếc hộp đựng những hạt đậu. Trên đó có dán một lá bùa màu vàng, được vẽ những chữ loằng ngoằng màu đỏ bằng chu sa, mà có đôi ba lần thầy cấn dặn cậu tuyệt đối không được tò mò, đụng chạm vào nó. Thầy cấn tiếp tục phất tay về phía sau, nơi có một chiếc bóng màu trắng rồi quát lớn. A Lượng, mau tập hợp, bày trận. Tiếng nói của thầy cấn vừa dứt thì cũng bỗng nhiên Túc cảm thấy mắt của mình hoa lên. Một luồng khói màu trắng từ phía sau lưng của sư phụ bỗng nhiên bay vụt qua mặt của cậu. Khi nãy chiếc bóng này vẫn ngoan ngoãn khúm núm đứng phía sau lưng của ông, nhưng lúc này như biến thành một người khác. Có cảm giác lần này chiếc bóng như được tiếp thêm sức mạnh, giống như là biến thành một thực thể. Mặc dù ngũ quan trên khuôn mặt vẫn còn nhiều chi tiết chưa rõ ràng, nhưng Túc đã cảm nhận được sự mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Lần đầu tiên cậu chạm mặt với vong linh này khi ở nhà sư phụ thì mới chỉ nhận biết được đây là một người đàn ông cao to vạm vỡ. Lần thứ hai khi nãy đánh nhau với âm binh tên Toàn, còn lần này thì tiếp tục nghe theo lệnh của thầy cấn chuẩn bị bày trận pháp. A Lượng, A Lượng. Túc lẩm bẩm trong miệng rồi thầm ghi nhớ cái tên này thật kỹ. Chiếc bóng màu trắng của A Lượng như hòa vào không khí biến mất không một chút dấu vết, rồi đột ngột xuất hiện phía sau lưng của Túc, dường như là đang khá vội vàng. Hành động bất ngờ của A Lượng làm cho cậu khá hoảng hốt, liền chạy nhanh về phía sư phụ của mình, ngoan ngoãn đứng im phía sau lưng. Thầy cấn liền bảo với Túc bằng một giọng nói vô cùng nghiêm trọng. Ta cảm giác lần này lạ lắm, e rằng lành ít dữ nhiều. Còn hãy cầm lấy thứ này, đây chính là bảo vật hộ thân. Lúc nguy cấp ảnh hưởng đến tính mạng hãy mở ra. Nó có thể cứu được con một mạng. Hãy nhớ rằng chúng ta theo nghiệp này như đi trên lưỡi dao. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là cũng hỏng bét. Tất cả tiền tài hay danh vọng cũng chỉ là phù du, vật ngoài thân mà thôi. Quan trọng nhất chính là phải chịu khó tu luyện, nhất tâm hướng đạo. Ở trong đó là tất cả những gì tâm huyết của ta bao nhiêu năm qua đã ghi chép lại, những điều tâm đắc nhất, những lý giải khúc mắc của một đời ta tu tập. Còn hãy nhớ, cao nhân tác hữu, cao nhân trị. Theo nghiệp này thì đừng có tham tiền tài địa vị, đừng có nảy sinh lòng tham lam. Khi ta không đủ khả năng giữ được thì phải buông ngay. Hãy nhớ rằng mọi chuyện cũng đều có nguyên do, gieo nhân thì ắt sẽ có quả. Trong giới tu luyện như chúng ta không phải là không có, mà là có rất nhiều. Ta cũng chỉ là một hạt cát nhỏ bé mà thôi, và khả năng của ta có hạn, nên cũng chỉ mới truyền được cho con những thứ căn bản, được đến đây mà thôi. Tất cả là vạn sự tùy duyên. Ta nhìn con phước lớn, mạng lớn và rất đặc biệt, nên tin chắc con sẽ còn tiến xa hơn nữa trên con đường tu đạo này. Một chiếc tay nải trong đó có khá nhiều thứ được thầy cấn móc trong người ra, dối vào tay của Túc, rồi dứt khoát nhanh chóng tiến về phía trước. Túc ngẩn ngơ nhìn thật kỹ sư phụ của mình, khắc sâu vào trong tâm khảm hình bóng của thầy cấn. Cậu vốn là một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, được thầy cấn đưa về nhà dạy bảo từ điều nhỏ nhặt nhất, lại hướng cho cậu con đường tu luyện này. Đối với Túc thì thầy cấn như là một người thân trong gia đình, luôn luôn cưng chiều cậu hết mực. Ngay như chính cậu cũng luôn tò mò chẳng biết vì sao thầy cấn lại đối xử tốt với mình như vậy. Chắc cũng chẳng đơn thuần bởi Túc chỉ là một đứa trẻ lang thang, tình cờ gặp được. Những lời của thầy cấn dặn dò khi nãy, cậu luôn khắc cốt ghi tâm. Dù sao thì với Túc, thầy cấn có ơn nghĩa trời biển. Nếu như không gặp thầy thì chắc có lẽ đến bây giờ, cậu vẫn còn lang thang vạ vật, thậm chí là không khéo đã bị chết đói hoặc làm mồi cho thú dữ rồi cũng nên. Chứ chẳng bao giờ dám mơ ước được theo con đường tu luyện như thế này. Ôm thật chặt chiếc tay nải cũ kỹ được bọc bằng vải cẩn thận vào trong lồng ngực, Tôi cảm động rưng rưng dõi mắt về phía của sư phụ, đang đứng đối mặt với những bóng đen đang lao tới. Một người thầy nhân hậu đáng kính. Những bóng đèn chập chờn khi nãy khiến cho thầy Cấn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Bằng trực giác của một người có kinh nghiệm lâu năm, ông cảm nhận được sự chết chóc đang bao phủ lấy mình. Tiếng ngựa hí vang lên, những bóng đèn nhanh chóng bao phủ thầy Cấn vào bên trong, tạo thành một vòng tròn. Vốn cũng là một người tài cao gan lớn, thầy Cấn không thèm liếc mắt nhìn xung quanh lấy một lần, mà kể cho những bóng đèn đang về lính mình, chỉ chăm chú quan sát về phía trước, dõi mắt chờ đợi. Cách đó không xa, phía bên trong là một hang động ở sâu dưới cánh rừng già. Có một người đàn ông trung niên trạc ngoại lục tuần đang chăm chú nhìn vào một quả cầu được làm bằng thủy tinh, bé như là nắm tay trong suốt. Quả cầu này đang phát ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo. Bên trong quả cầu chính là hình ảnh của một người đàn ông trạc ngoại thất tuần. Ánh mắt sắc bén, mái tóc dài màu trắng đang tung bay trước gió. Thầy Cấn hiên ngang, hai tay chắp sau lưng, cũng vô tình nhìn về phía của gã. Gã giật mình quan sát hình ảnh của thầy Cấn trong quả cầu, bất giác gã lẩm bẩm một mình. Thật là thú vị, trùng hợp thật, ta đang cần thêm một âm binh, âm tướng để luyện. Thất sát âm hồn đại trận, vô tình đi ngang qua đây biết được khu rừng này có một toán binh tướng đang làm loạn muốn thu phục. Không ngờ lại gặp được một kẻ cũng là kẻ đang luyện âm. Phù thủy ở phương Nam, ta chưa bao giờ chạm trán. Nay rảnh rỗi thì thử xem nông sâu như thế nào, xem phương Nam có gì ghê gớm mà khiến pháp sư trời Bắc sợ hãi đến như vậy. Tiếng cười cuồng tiếu vang lên, kéo dài mãi trong màn đêm, khiến cho không ít những loài vật đang ngủ say không khỏi giật mình hoảng loạn. Gã cũng rất chờ mong rằng trong tay của vị phù thủy phương Nam này sẽ có không ít những âm binh. Nếu mà tiện tay cướp đoạt được thì là tốt nhất, vừa giúp gã đề cao lực lượng, vừa có thể làm suy yếu đi một lực lượng của phù thủy nơi này. Bởi từ xưa đến bây giờ các cũng đã được nghe kể qua về những truyền thuyết thần linh phương Nam có bốn vị được phong là tứ bất tử, gồm Tản Viên Đại Vương đi từ biển lên núi, Phù Đồng Thiên Vương cưỡi ngựa bay lên không trung, Đồng Tử nhà họ Trử gậy nón lên trời, Ninh Sơn từ đạo hạnh in dấu vào đá để đầu thai. Ấy là An Nam tứ bất tử. Những thể pháp sư phương Bắc thì nghe thế hệ trước của gã luôn răm rắp rình rập, muốn mang theo thế lực để sang cướp đoạt. Truyền thuyết nổi tiếng nhất có lẽ là Cao Biển, nhưng cũng bị phép thánh Tản Viên trừ khử. Từ những truyền thuyết như vậy khiến gã vừa sợ vừa tò mò, lại vừa kích thích nên mới liều lĩnh ẩn nấp ở nơi này. Vừa mới dứt lời, gã nhanh chóng thu lấy quả cầu rồi nhanh chóng bay về phía trước. Chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt thầy Cấn, âm trầm quan sát. Kẻ này là Tô Minh, là một người gốc Hoa Tàu. Trước kia gã làm nghề thầy thuốc, nhưng tâm địa khá là tàn độc. Cũng là một pháp sư nhưng theo trường phái phương Bắc. Các thầy phù thủy phương Bắc không giống như các pháp sư của phương Nam. Họ rất giỏi dùng độc dược và trùng độc. Tô Minh cơ duyên xào hợp, nhưng trong một lần đi tìm cây thuốc quý tên là dược thủy hắc liên tâm thảo, là loại thảo dược cực kỳ quý hiếm, một nguyên liệu bắt buộc phải có trong phương thuốc và luyện phép của gã. Dược thủy hắc liên tâm thảo là loài hoa thân thảo ưa sạch sẽ và chỉ sinh trưởng ở một môi trường tối tăm, ẩm thấp như hang động. Dường như cái gì càng quý hiếm giá trị thì càng có nhiều người đi tìm kiếm, nhưng càng tìm thì lại càng khó tìm thấy. Gã dường như lật tung hết các dãy núi phương Bắc rồi nhưng chưa thấy, nên đã lần mò xuống phương Nam, trải qua nhiều thời gian vất vả băng rừng lội suối. Cuối cùng gã có linh tính nơi này có thứ mà gã tìm kiếm. Vì hắc liên tâm thảo phải mất thời gian rất lâu mới phát triển hoàn thiện, ít nhất là 7 năm cho cây phát triển và hoa nở, chỉ trong một khoảng thời gian nhất định trong ngày, khoảng 2 giờ đồng hồ. Nếu không thì chúng sẽ tự động tàn rũ, mất đi dược hiệu. Muốn hái chúng xuống vào bảo quản cũng rất đặc biệt, không được chạm tay trực tiếp vào để hái. Mà để bảo quản hắc liên tâm thảo cũng phải dùng đến một thứ gỗ quý có tên là hoàng hoa huê, có màu đỏ rực như máu để bảo quản. Khi nhìn thấy đóa hắc liên, Tô Minh vui vẻ lắm. Mặc dù gã đã lặng người đi bởi gã biết lúc này mới là năm thứ tư của cây, còn phải đợi 3 năm nữa mới được hái xuống. Tuy vậy cũng đã xứng đáng với công sức bỏ ra, gã ăn đợi nằm chờ và tu luyện, vừa bảo vệ canh chừng đóa hắc liên hoa, bởi sợ có người sẽ lấy mất. Dường như trời già đã an bài cơ duyên xảo hợp, gã tính ra được hôm nay là ngày đóa hắc liên hoa sẽ nở ra. Nhưng chưa kịp ngắt xuống thì lại bị hai thầy trò ông Cấn làm phiền phá đám. Gã thực lòng cũng không muốn dây dưa làm gì, cũng đã dùng pháp lực để che mắt thầy Cấn. Nhưng do thầy Cấn cũng rất cao tay, đã biết được có người theo dõi mình, cho nên lại còn lên tiếng thách thức Tô Minh. Cực chẳng đã gã mới xuất đầu lộ diện. Tụi mình cũng biết được khu rừng phương Nam này có một đám âm binh, gã đã tính toán nhằm để thu phục về làm tay sai cho gã, cho nên âm thầm bày ra một trận đồ bát quái phức tạp để dẫn dụ. Gã dự tính thu phục xong đám âm binh này, tụi mình sẽ mang đóa hắc liên lặng lẽ đào tẩu về đất của bên mình. Thần không biết quỷ không hay, bởi bất cứ một thầy pháp hay thầy phù thủy nào, nếu được hắc liên hoa này thì sẽ như hổ thêm cánh. Một báu vật đúng nghĩa, nếu biết cách sử dụng để luyện đạo thuật, tụi mình cũng sợ phù thủy nước Nam biết được nơi đây có hắc liên hoa sẽ ra tay ngăn cản gã, nên gã mới phải âm thầm lén lút, ẩn nhẫn chờ đợi cơ hội này. Về phía của binh tướng tên Toàn kia cực kỳ khẳng khái, biết được đây là pháp sư của phương Bắc, muốn bắt mình cho nên quyết liệt chống đối. Bởi ngày xưa chính Toàn đã bị kẻ thù người phương Bắc hạ sát, bây giờ lại định bắt nhốt cả hồn phách của gã, thì làm sao mà chấp nhận? Thà làm ma đất Nam còn hơn làm vương xứ Bắc. Toàn là một âm binh rất kiên trung, bởi thế mà thầy Cấn khi nãy biết chuyện cũng đã hạ thấp mình, vọng bái một vái. Bởi sự tôn trọng, dù sao thì vẫn còn có những âm hồn như Toàn, khi sống đã hiến bản thân mình cho quê hương, cho tổ quốc. Khi chết đi rồi thì vẫn một lòng son sắc gìn giữ như vậy, đáng khâm phục. Thầy Cấn cũng không có ý định thu phục Toàn và đồng đội nữa, bởi thầy chốt mang nghiệp này rồi, lại thành danh từ rất lâu. Hiểu được lý lẽ và đạo cao nhất là thuận theo tự nhiên, nên cũng không muốn gượng ép quá. Nếu khi nãy để A Lượng bày trận cố tình bắt Toàn thì sẽ bắt được, nhưng khi A Lượng thông báo thì chỉ im lặng gật đầu. Thứ hai là ông vẫn có cảm giác có một mối nguy hiểm đang rình rập, là một người thấu đáo cẩn trọng, nên không muốn mình lâm vào tình trạng bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng. Khi nãy vong của Toàn đã gặp thầy Cấn, muốn thu phục gã nhưng đã rất nhanh chân cùng đồng đội tháo chạy. Nhưng không thể ngờ được rằng phía bên kia lại có một pháp trận rất lớn bày sẵn, nên lại vòng ngược lại phía này. Bởi Toàn nghĩ chắc rằng kẻ ban nãy cũng còn đáng tin hơn. Bởi suy cho cùng, cái bóng trắng lúc cuối cùng xuất hiện khiến cho gã phải chạy trốn mạnh hơn gã, mà cam tâm tình nguyện đi theo, chứng tỏ không có gì là ác độc mấy. Nếu không quá phận thì có thể đi theo được. Còn riêng về kẻ bày ra trận pháp này thì rất đáng sợ. May mà vẫn rút lui kịp, nếu không tất cả hồn phách của gã cùng với đồng đội sẽ bị hút sạch cho đến lúc tiêu tán. Pháp trận này rất là ác độc, chẳng những bị hút sạch pháp lực mà dường như nó còn làm mất đi ý thức. Lúc đó thì với Toàn có lẽ mãi mãi không được siêu thoát đầu thai, vĩnh viễn trở thành hư vô. Không thể như những âm binh khác, Toàn hay A Lượng đều đã có thần trí, có thể tự suy nghĩ chứ không phải hoàn toàn là hành động theo bản năng. Dù sao thì vong linh hay vong hồn thì cũng đều phải chịu sự chi phối, của một giới hạn phép tắc nào đó. Nếu không thì thế giới này đã hoàn toàn đảo điên. Mọi thứ bất kỳ trên thế gian này đều phải chịu sự chi phối, khắc chế của một vật khác, giống như ngày và đêm, sáng và tối, nước và lửa. Khi đã chịu đựng pháp tắc thì bắt buộc phải theo luật lệ đó, âm binh cũng vậy. Thể cẩn dáng vẻ hiên ngang ngạo nghễ đứng chờ đợi, những bóng đen vây xung quanh ông như đang biểu lộ sự hung dữ, như là muốn ăn tươi nuốt sống lấy thể cẩn. Ánh mắt của thầy cấn hơi nheo lại, nhìn chằm chằm về phía trước, nơi có một người vừa mới xuất hiện. Nhìn qua phục trang thì thầy cũng nhận ra được đây không phải là phù thủy phương Nam. Người này vận bộ đồ màu đen trùm kín lấy cả người, gần như hòa lẫn vào với màn đêm. Dáng vẻ của người này hơi mập mạp, ánh mắt thâm trầm nham hiểm, đang từng bước tiến lại. Cách thầy cấn chừng khoảng 20 mét thì đứng lại quan sát. Hai ánh mắt chạm với nhau tóe lửa, bất giác khiến cho cả hai đều giật mình, nhìn đối phương cảnh giác cao độ. Bởi cả hai người đều rất cao tay, cho nên cực kỳ cẩn thận. Chỉ một sơ suất nhỏ thôi cũng khiến Lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Thầy cấn ánh mắt thâm trầm nhìn về phía của Tu Minh, nói bằng giọng hòa hoãn. Xin hỏi quý tính đại danh của vị đạo hữu trước mặt, tại sao đêm hôm khuya khoắt lại có hành động mờ ám theo dõi ta? Nhìn trang phục của đạo hữu dường như chẳng phải là người phương Nam ta. Đạo hữu là ai? Cấn mỗ chưa gặp bao giờ. Không thấy bên kia trả lời, bởi có thể do Tô Minh không biết tiếng Việt, hoặc vì một lý do nào đó. Bất ngờ gã giơ hai bàn tay lên rồi bất ngờ chụp lại. Những bóng đèn vây quanh thầy cấn như nhận được tín hiệu, chúng tạo thành một vòng xoáy mạnh như vũ bão, nhanh như chớp, tiến sạt lại vào bên trong, như là muốn dùng sức ép của lốc tố để khóa lại và bóp nghẹt lấy thân hình của thầy cấn. Bị tập kích bất ngờ nhưng thầy cấn cũng chẳng hoang mang lo sợ, lẩm bẩm mấy câu chú ngữ khó hiểu. Bàn tay phải nhanh chóng tạo thành một hình dáng đặc biệt, rồi điểm một chỉ vào bàn tay trái đang dựng thẳng lên rồi hét: Tòa phong tiểu trận lập. Ngay lập tức A Lượng xuất hiện phía sau lưng của thầy cấn. Những hạt đậu do thầy cấn rắc xuống tổng cộng có 49 hạt. Trong đó có một hạt màu gồm cả A Lượng. 49 hạt khi nãy, lúc này liên tục xuất hiện những bóng trắng bay lên, nối với nhau tạo thành một bức tường vững chãi, ngăn không cho những bóng đen kia chạm vào người của mình. Dáng vẻ của thầy cấn lúc này thật nhanh nhẹn, không còn chút nào là của một ông già hơn 70. Thay vào đó là gương mặt phúc hậu đắt đỏ bừng lên, biểu lộ sự giận dữ. Một kẻ lạ mặt chưa từng quen biết, không hiểu vì lý do gì tự nhiên lại tấn công mình, ra chừng đuổi tận giết tuyệt. Tù mình thấy như vậy liền nở một nụ cười nham hiểm. Gã đàn hai tay vào nhau rồi bất ngờ hạ xuống, chỉ về hướng của thầy cấn. Từng làn khói màu đen bỗng chốc tản ra, rồi lại nhập lại với nhau, tạo thành hình của một mũi tên, như là muốn xuyên thủng bức vách màu trắng, mà do đội âm binh của thầy cấn, do A Lượng tạo thành. Thầy cấn thấy vậy khẽ nhầm nhầm rồi quát lớn. Bầu trời đêm về khuya mây đen kéo đến, làm cho càng lúc càng thêm vẩn vũ. Từng đám mây khổng lồ nặng trĩu kéo đến tụ lại với nhau, càng khiến cho không khí thêm oi bức nồng nặc. Có cảm giác những đám mây ở trên trời như là muốn dập xuống nơi này, như báo hiệu một cơn mưa giông thật lớn. Túc đứng ở phía xa nhìn lại, từ khi cậu nhìn thấy người đàn ông trùm kín tấm áo khoác màu đen, vừa mới xuất hiện và hiện giờ đang đấu phép với sư phụ của mình, lòng của cậu chợt dâng lên một cảm giác bất an không nói thành lời. Không phải là Túc không tin sư phụ của mình, nhưng đó chính là trực giác. Cậu cảm thấy người này rất là nguy hiểm. Chưa chắc sư phụ của mình có thể chiến thắng được. Cậu muốn chỉ có đường chết, lại thêm một gánh nặng cho sư phụ của mình. Bởi khi đấu phép thì chỉ mất tập trung một chút thôi, thì coi như nắm chắc phần tử vong. Bỗng nhiên xoẹt một tiếng, tia sét vằn vện từ trên không trung, không có một dấu hiệu gì báo trước, liền đánh thẳng từ trên trời xuống một cây cổ thụ gần đó. Lúc này như là sáng bừng cả lên, khiến cho mọi thứ xung quanh khu vực đó nhìn khá rõ ràng. Khuôn mặt của Tô Minh được che kín bởi tấm áo choàng, nhưng lúc này ánh sáng của tia sét vừa lóe lên cũng khiến cho thầy Cấn nhìn khá rõ khuôn mặt của y. Gã có một làn da tái nhợt trắng như sáp, đôi môi mỏng dính đỏ au, ánh mắt một mí như là rắn, đỏ ngầu, híp tịt lại, hơi nhào lên kết hợp với cặp lông mày khá dài trông rất tả dị. Nếu người đối diện gặp gã một lần đầu tiên sẽ không khỏi hoảng hốt. Đây đúng là một người khá đặc biệt, mới nhìn thấy sự đáng sợ nham hiểm. Thầy Cấn đang rất tập trung, khẽ liếc qua khuôn mặt của gã, rồi nhìn chằm chằm vào những bóng đen vừa mới tạo thành một mũi tên khổng lồ đang lao thật nhanh về phía cổ mình. Vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh vốn có, thầy Cấn liền tung bàn tay trái, rồi vẽ lên một vòng tròn trước mặt. Sau đó nhanh chóng dùng bàn tay phải đã tạo thành một ấn quyết. Bàn tay phải khẽ vỗ nhẹ vào cánh tay trái rồi hét lên: "Tỏa phong tiểu trận, thu!" Ngay lập tức những bóng trắng do âm binh A Lượng làm chủ trận đang xoay vòng tròn bảo vệ thầy Cấn trước những cơn lốc do những bóng màu đen do Tô Minh tạo thành khi nãy. Nhanh chóng hợp lại rồi bay vào trong đồ hình mà thầy Cấn vừa vẽ xong, tạo thành một chiếc khiên ngăn cản mũi tên do những chiếc bóng màu đen đang lao đến với tốc độ kinh hoàng. Từ lúc đằng xa đang cố gắng quan sát thật kỹ sư phụ của mình và Tô Minh giao chiến ác liệt, nhưng cậu bỗng nhiên cảm thấy sống lưng của mình thật lạnh lẽo, lông tóc dựng ngược cả lên, bởi cậu cảm thấy có một số thứ kỳ lạ, cũng như mình đang nhìn trộm về phía của hai người phía trước mình vậy. Ngoái mặt nhìn sang bụi cây ở ngay sau lưng thì thấy có những rung động rất nhỏ. Nếu là người bình thường sẽ chẳng bao giờ biết được, nhưng Túc bản thân là người có căn duyên nên cậu cảm nhận được rõ ràng. Có những vệt khói màu đen đang cử động chập chờn lên xuống mỏng manh như làn khói, giống như thứ mà cậu đã gặp khi nãy. Chúng có hơi thở rất quen thuộc, giống như là âm binh của A Toàn. Dường như đồng thời lúc Túc nhìn sang, bên phía bụi cây bất đó cũng hiện lên một đôi mắt màu đỏ đang nhìn về phía của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.